Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, chương 1695, Long tộc Đại Thánh. Thung lũng Long Nha, converter Dung Kiều cầu phiếu vực thứ hai, Long tộc địa giới, thung lũng Long Nha, giờ khắc này ở bên này, đang bộc phát ra kinh người giao chiến, bầu trời trong. Lờ lững không thiếu long tộc linh thuyền, từng chiếc linh thuyền, đem thung lũng Long Nha, bao vây ở, mà bộc phát ra kinh người đại chiến. Chính là bây giờ long tộc trong, được công nhận là nhất yêu nghiệt hai vị tồn tại, long tộc thập long vương chi tử, long hồn, long tộc tam long vương chi tử, long diệu, hai người đều là một sao đại thánh cường giả thực lực. Bất quá Long Diệu đột phá đến một sao đại thánh thời gian, hiển nhiên không có long hồn thời gian lâu dài, đang tích lũy lên hiển nhiên là không bằng đối phương. Nhưng dù là ở long tộc, tất cả đại tu sĩ trong mắt, Long Diệu tích lũy không bằng long hồn, nhưng giữa hai người giao chiến cũng là xuất sắc tuyệt luân. Long Diệu, bác ba chính là ngươi cha ruột, ngươi lại dám liên hiệp tộc hổ trắng, còn có tộc Chu Tước, bày cạm bẫy, sát hại, người căn bản không xứng có chúng ta máu long tộc mạch. Tại trên không trung, long hồn người mặc màu vàng kim linh giáp, người đàn ông trung niên này, tương đối thạc tráng, trên tay nắm một cái trường thương, chỉ hướng cách đó không xa, không trung ho khan ra máu long diệu, ta mặc dù hận hắn phụ lòng mẹ ta. Nhưng hắn thủy chung là cha ta, ta không có làm ra thật xin lỗi hắn sự việc, hắn không phải ta hại chết. Long Diệu cắn hàm răng, hai mắt đỏ như máu, cha mình chính là long tộc trong, 10 đại long vương một trong tam long vương, máu nồng với nước, hắn mặc dù hận, nhưng sẽ không làm loại này đại nghịch bất đạo sự việc. Trong này có quá nhiều điểm khả nghi chỗ, ban đầu thông báo mình cũng là long hồn, còn có mình chú 10. Long Diệu cũng không phải cái gì người ngu xuẩn. Hắn rõ ràng, hết thảy các thứ này là tới chi chú 10 người thủ đoạn. Phải nói phản bội, đó chính là chú 10 phản bội long tộc. Lại là bầy cạm bẫy, phối hợp tộc hổ trắng. Còn có tộc Chu Tước Đại Thánh, liên thủ giết cha mình. Là các người, oanh. Long Diệu hướng long hồn đánh tới, mặc dù tích lũy lên không bằng long hồn, nhưng thật huyết chiến đứng lên, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Thập Long Vương, lần này Tam Long Vương chết, điểm khả nghi quá nhiều. Long Diệu mặc dù có hiểm nghi, nhưng bọn ta vẫn cảm thấy có rất lớn điểm khả nghi. Còn cần thật tốt điều tra, ở trong đó một chiếc trên linh thuyền. Có long tộc không ít đại thánh cường giả, giờ phút này có đại thánh cường giả, hướng bên người, duy nhất ngồi ở rồng chỗ ngồi ông già mở miệng nói. Cái này ông già, râu bạc trắng mặt đầy, thân hình đạt tới đến gần 3 mét, hắn chính là long tộc trong, thập long vương, thực lực đạt tới 6 sao đại thánh, cũng là long hồn cha, thập long vương, long hướng thiên. Điểm khả nghi, còn có cái gì điểm khả nghi? Người này đại nghịch bất đạo, năm đó rời đi chúng ta long tộc, nhưng mà giết không ít người đồng tộc. Thời điểm đó sát tâm cứ như vậy nặng, liên hiệp hổ trắng, còn có tộc Chu Tước Đại Thánh, giết anh ba, chỉ sợ là đã sớm mưu đồ chuyện. Thập Long Vương, chẳng qua là Long Diệu đã kích phát ta long tộc cao nhất tổ mạch. Ở chúng ta long tộc trong, một khi kích phát cao nhất tổ mạch, vậy sau này thành tựu sẽ rất chói mắt, trở thành 9 sao đại thánh cũng có rất lớn cơ hội. Không sai, Long Diệu đột phá đại thánh, kích thích tổ mạch, một điểm này liền long hồn cũng không có làm được. Thập Long Vương, thật muốn định đoạt Long Diệu sống chết, vậy thì cùng Long Tổ sau khi xuất quan, lại định đoạt đi. Vừa có một ít đại thánh khuyên giải nói, kích thích tổ mạch là có thể làm ra bực này đại nghịch bất đạo chuyện. Hồn vía mặc dù không có tổ mạch, vậy thì thay tộc mạch, ta long tộc trong đổi máu thuật, tỷ lệ thành công mặc dù thấp, nhưng lấy hồn vía tư chất, còn có tiềm lực, tỷ lệ thành công trong buổi họp lít không thiếu. Long Hướng Thiên trầm giọng nói, cái này làm cho bên cạnh long tộc đại thánh có chút kinh ngạc. Đổi máu, thập long vương là dự định dùng long tộc bí thuật huyết tế liền long diệu, lấy vết máu đem long diệu trong cơ thể máu rút ra, sau đó chuyển vận cho long hồn. Đây chính là vô cùng tàn nhẫn huyết tế thuật, không nghĩ tới thập long vương đã dự định làm như vậy. Làm sao các người như vậy cầu tha thứ? Chẳng lẽ Tam ca chết các người cũng xen vào đi vào, cùng cái đó tiểu xúc sinh đồng mưu cùng nhau? Long Hướng Thiên hừ lạnh một tiếng, cái này làm cho bên cạnh mấy vị kia đại thánh không dám ở mở miệng nói. Dẫu sao nếu là kéo lên cùng tội, vậy bọn họ cũng không ăn hết bao đi. Keng, keng, keng. Mà giờ khắc này long diệu cùng long hồn một mực ở kịch liệt giao thủ. Bất quá trước thuộc về hoàn cảnh xấu, long diệu theo lúc giao thủ ở giữa càng ngày càng dài, ngược lại chiếm cứ nhất định chủ động, huyết mạch áp chế. Cái này tên khốn kiếp. Long hồn rõ ràng đây là long diệu kích thích tổ mạch dưới, càng đánh càng dũng biểu hiện. Còn đối với huyết mạch hắn dưới áp chế, hắn thực lực muốn hoàn toàn phát huy được, nếu so với bình thường lúc này khó khăn lên nhiều gấp mấy lần. Long hồn điện hạ, tựa hồ bị long diệu điện hạ dưới áp chế tới. Quả thật, đây cũng là huyết mạch áp chế long diệu điện hạ, nhưng mà kích phát tổ mạch là long diệu điện hạ mới hồi long tộc, cùng Tam Long Vương quan hệ đã cải thiện không thiếu. Theo đạo lý, sẽ không làm cái loại đó giết cha sự việc à. Ngoặc kép, ở thung lũng Long Nha, những thứ khác trên linh thuyền, long tộc không thiếu tu sĩ cũng tỏ ra rất nghi ngờ. Đây coi như là long tộc trong đại sự. Tam Long Vương chết, tin tức bị phong tỏa, nhưng cũng phong tỏa không được quá lâu, sợ rằng sau đó sẽ bị bại lộ đi ra. Keng, hai cây trường thương đánh vào nhau, kinh người năng lượng ba động cuốn. Hai người đã vận dụng thánh cấp võ, hơn nữa còn là giống nhau thánh cấp võ. Bất quá lúc này, long hồn trên không trung lảo đảo lui về phía sau. Mỗi một bước lui về phía sau, rơi xuống bước chân, đều là tỏ ra rất trầm trọng, cũng không nhịn được nữa. Trong miệng chợt phun ra búng máu tươi lớn, máu tươi này trong, còn kèm theo chấn vỡ nội tạng. Dĩ nhiên đối với đại thánh cường giả mà nói, cho dù là nội tạng chấn vỡ dưới, cũng có thể thời gian ngắn khôi phục như cũ. Chỉ long diệu đại ca tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ở trong thung lũng Long Nha, Nhan Như Ngọc các nàng đều ở đây, nhưng hôm nay long tộc như vậy trận thế, các nàng căn bản không có biện pháp. Năm đó Tiểu Phi lưu lại tín vật đã có rất phản ứng lớn, phản ứng này càng ngày càng kịch liệt, sợ rằng Tiểu Phi đã hướng thung lũng Long Nha đến. Đợi thêm chút, đợi thêm chút. Nhan Như Ngọc lúc này trên tay phải xuất hiện một khối linh tinh, một khối này linh tinh chớp động tia sáng tần số càng lúc càng nhanh. Đây coi như là một cái tin tốt, nhưng cục diện bây giờ để cho Nhan Như Ngọc cũng có nơi khẩn trương. Long hồn, còn nhỏ lúc này ngươi không phải ta đối thủ. Hôm nay dù là có long tộc rất nhiều tư nguyên đào tạo, ngươi cũng không xứng. Long diệu trong tay vững vàng nắm mình trường thương, khí thế ngút trời, nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, cho dù là chết, vậy cũng phải đứng chết. Long hồn cắn hàm răng, huyết mạch áp chế, hắn quá bị thua thiệt. Chẳng qua là tại sao hết lần này tới lần khác long diệu cái này tên khốn kiếp kích phát long tộc tổ mạch, ngược lại là hắn, ở huyết mạch lên, vẫn là kém không ít, muốn xuất thủ lần nữa.